Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, tiểu điếm thủ hộ giả. Lột quần áo cuồng ma, băng lãnh đen nhánh, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Trường Mâu liền bộ dạng như vậy bị này đại khối đầu Hạ Đại tùy tiện. Dùng một cái tay bắt lại Hạ Đại liền là đơn thuần dùng bàn tay bắt lấy. Liền chân khí cũng không tăng sử dụng. Cường đại thân thể lực lượng chính là chống đỡ xà nhân Vũ Phong bắn ra chân khí ba động Vũ Phong. Đôi mắt co rụt lại. Tâm thần một trận rung động. Bằng vào tay không mà có thể tiếp chính mình cái này đáng sợ nhất mâu. Người trước mắt này loại thân thể đơn giản đáng sợ. So với bình thường linh thú đều là cường hãn một số. Hạ Đại nhìn lấy xà nhân Vũ Phong trên mặt kinh. Ngạc, khóe miệng kéo một cái. Lộ ra trắng noãn lợi. Cười nói, cái này mâu không tệ, về sau Hạ Đại bỗng nhiên kéo một cái. Một cỗ đáng sợ không thể tới lực lượng bắt đầu từ trong tay hắn tuôn ra. Nắm trường mâu Vũ Phong trực tiếp bị kéo bay mà lên. Hướng phía này Hạ Đại bay đi, đáng chết. Cái này đến là bực nào lực lượng. Vũ Phong trong lòng kinh hãi vô cùng. Lấy hắn thất phẩm chiến thánh lực lượng đều là ngăn cản không nổi cái này đáng sợ lôi kéo chi lực. Hẹp dài đuôi rắn trên không trung bỗng nhiên hất lên, giống như là sắc bén trường kiếm, xẹt qua hư không, mang theo sắc bén chi ý. Hướng phía này Hạ Đại chính là cắt chém mà đi. Xà nhân cái đuôi lúc đầu chính là bọn họ cường đại vũ khí, một số chuyên tu đuôi rắn xà nhân. Cái đuôi so với bình thường thần binh lợi khí đều là lợi hại hơn lời thế nhưng là Vũ Phong vung ra đuôi rắn lại lần nữa bị Hạ Đại bắt lấy. Một cỗ cự đại xé rách lực để Vũ Phong nhịn không được giống giận. Trường mâu đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Hạ Đại khinh thường cười lạnh. Như đá mài một thật lớn quyền đầu trực tiếp nghiền ép mà qua. Hung hăng nện ở Vũ Phong trên thân nhất thời. Thất phẩm chiến thánh đỉnh phong xà nhân Vũ Phong thế mà bị nhất quyền đập ngã bay mà ra. Trong miệng càng là phun ra đỏ thẫm máu tươi. Hung hăng đụng vào hẻm nhỏ trên vách tường. Đem tường kia vách tường đều là đập sập lún vào, thật sự là không biết sống chết. Nói qua để ngươi lan, nhất định phải dính vào. Hạ Đại xoa bóp quyền đầu. Cốt cách tiếng va chạm, như cây cối bẻ gãy đồng dạng vang lên kèn kẹt. Hạ Đại đỉnh lấy thân hình khổng lồ. Từng bước một hướng phía này trên mặt đất dãy giụa không ngừng xà nhân Vũ Phong một cỗ đáng sợ uy. Áp từ trên người hắn phun trào mà ra. Này uy áp vừa xuất hiện. Toàn trường thất phẩm chiến thánh đều là cảm thấy bên trong bắt đầu lo lắng. Run lên trong lòng, đây chính là bát phẩm chiến thần phảng phất không thể địch nổi chiến thần. Xà nhân Vũ Phong khóe miệng chảy xuống máu. Đuôi rắn không ngừng đong đưa. Nhìn chằm chằm này Hạ Đại trong ánh mắt hiện ra một vòng sợ hãi mẹ. Lại là nhất tôn bát phẩm chiến thần. Hắn đột nhiên cảm giác được thật là mất mặt. Nói xong bảo hộ tiểu điếm. Kết quả lần thứ nhất xuất thủ, chính là bị người đánh giống như chó chết. Ta vốn định bán rắn nhân hoàng một bộ mặt. Bất quá ngươi đã chính mình muốn chết. Đây cũng là trách không được lão tử. Hạ Đại giống như một tòa nguy nga như núi lớn. Khí thế bằng bạc vô cùng. Nhìn xuống nằm trên mặt đất Vũ Phong. Chậm rãi giơ chân lên, chân hắn bắp thịt so với trên thân bắp thịt không hề yếu. Một cước này nếu là dẫm. Cái này xà nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Phong đôi mắt co rụt lại. Trên thân chân khí dâng trào. Cả người liền là muốn phi tốc thoát ra. Thế nhưng là này Hạ Đại cười lạnh. Một chân dẫm, liền đem hắn đuôi rắn dẫm ở. Chân khí trong cơ thể đều là bị đánh tan phốc phốc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Phong tuyệt vọng té xuống đất mặt. Xà nhân cũng là xà nhân. Đê tiện chủng tộc. Cùng man hoang chi địa thú nhân không có gì khác biệt. Hạ Đại cười nhạt một tiếng. Thạch ma quyền đầu lại lần nữa nâng lên. Nhắm chuẩn xà nhân Vũ Phong đầu một quyền này qua. Coi như Vũ Phong là thất phẩm chiến thánh. Đầu một dạng muốn nổ tung uy buông ra kia xà nhân. Toàn trường bầu không khí đều là có chút ngưng. Kết, rất điện hạ đám người kia đều là phảng phất xem kịch vui đồng dạng nhìn lấy kia xà nhân. Trong mắt bọn họ không nhìn thấy mảy may thương hại. Dám khiêu khích hạ trưởng lão. Chính là muốn làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng là tại cái này ngưng kết bầu không khí bên trong. Lại là đột nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, tất cả mọi người là ngẩn người. Nhìn về phía lời nói kia truyền đến vị trí, Hạ Đại cũng là dừng lại chuẩn bị nện quyền đầu. Chật qua đầu, nhìn về phía này dựa vào trên khung cửa thon dài thân ảnh, muốn cứu cái này ngốc hàng A. Có thể A cầm ngũ văn ngộ đạo thụ đến đổi, Hạ Đại đứng người lên. Đối Bộ Phương cười nói, Bộ Phương không cười. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, bỗng nhiên. Này một mực không có động tác Mục Thịnh động. Cười lớn, hướng phía Bộ Phương chính là xông lại, Hạ trưởng lão. Tiểu tử này liền giao cho ta. Chỉ là ngũ phẩm chiến vương. Thế mà một mực đang lão tử trước mặt trang bức. Lão tử sớm mẹ nó nhìn hắn không thuận mắt. Hét dài một tiếng, Mục Thịnh thân hình đột nhiên xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Đôi mắt nở lớn, cười lạnh không ngừng, đưa tay chính là hướng phía Bộ Phương chộp tới. Bộ Phương vẫn như cũ là bình tĩnh dựa vào khung cửa. Sắc mặt đều là không có thay đổi, kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán, sau lưng Bộ Phương, Tiểu Bạch cơ giới âm thanh vang lên. Về sau cơ giới trong mắt chính là lóe lên hồng mang. Hào quang màu đỏ kia quét qua. Lắc này Mục Thịnh liếc một chút, phanh Mục Thịnh một chảo này. Nện ở Tiểu Bạch trên bụng. Cũng không lưu bất kỳ vết thương nào. Cái này cái quỷ gì đồ chơi. Khôi lỗ. Mục Thịnh nhíu mày nhìn một cái. Trong tay khí lực bắn ra. Muốn nhất chảo đem cái này khôi lỗi bắt mặc, thế nhưng là mặc cho hắn dùng lực như thế nào. Tiểu Bạch đều là vị nhưng bất động về sau. Tiểu Bạch giơ bàn tay lên. Vỗ Mục Thịnh, cảm thấy một trận nguy cơ phun trào. Chân khí phun trào. Bao trùm đến trên người hắn ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mục Thịnh cả người liền là bị Tiểu Bạch một tát này cho đánh bay. Hung hăng đụng vào trên vách tường rất điện hạ hắn người nhất thời trong lòng giật mình. Mục Thịnh thế mà không hề có lực hoàn thủ, chính là bị đánh bay cái này khôi lỗi. Làm sao cường hãn như thế? Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Người sau bàn tay chính là đột nhiên duỗi dài. Đêm này phế tích trong Mục Thịnh trực tiếp cho sách đi ra xoẹt. Thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Mục Thịnh toàn thân y phục chính là vỡ vụn. Lộ ra cái kia toàn thân phồng lên bắp thịt. Cường kiện thân thể ầm. Bới xong y phục sau Tiểu Bạch. Liền đem toàn thân xích quả Mục Thịnh ném xuống đất, lột quần áo cuồng ma. Rất điện hạ bên trong có người kinh hô lên. Nguyên lai cái này khôi lỗi cũng là tiểu điếm thủ hộ giả. Lột quần áo cuồng ma. Ta muốn giết ngươi. Mục Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên cổ không gian răng thú trong lấy ra một bộ quần áo cho mình mặc lên. Trong hai con ngươi đều là mang theo mãnh liệt lửa giận. Tiểu Bạch cơ giới mắt nhất truyền. Hồng mang lại lần nữa rơi vào Mục Thịnh trên thân. Này trong mắt hồng mang hơi hơi lấp lóe. Tựa hồ có từng điểm ánh sáng màu tím lưu chuyển mà ra, ngược lại ở một bên xà nhân Vũ. Phong trợn mắt hốc mồm, cái quỷ gì? Đến phát sinh cái gì? Ta đến đang làm cái gì? Ta thụ thương ý nghĩa là cái gì? Hắn giờ phút này bỗng nhiên muốn trực tiếp đào một cái địa động. Đem đầu mình cho chôn xuống, nguyên lai tiểu điếm sức mạnh thủ hộ mạnh như vậy. Chính mình thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn làm tiểu điếm thủ hộ già. Lúc ấy bộ lão bản trong lòng khẳng định là đang cười hắn không biết tự lượng sức mình đi. Lúc trước bộ lão bản đã cự tuyệt hắn. Thế nhưng là hắn lại là tự chủ trương muốn tới thủ hộ tiểu điếm, kết quả lại là bị người đánh giống. Như chó chết. Đơn giản mất mặt ném đại phát, ngươi trước tiên lui, Hạ Đại ngăn lại chuẩn bị lại lần nữa động thủ. Mục Thịnh, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, khóe miệng một phát, ánh mắt ấy tựa như là nhìn thấy con mồi đồng dạng ánh mắt. Ngươi cái này khôi lỗi khí lực rất lớn a. Này theo lão tử qua qua tay, Hạ Đại một thân cậy mạnh. Đắc ý nhất cũng là cái kia một thân khí lực. Nhìn lấy này mập ục ục khôi lỗ, Hạ Đại thét dài một tiếng, một chân chính là dẫm, trong hẻm nhỏ địa gạch nhất thời nhao nhao vỡ nát oanh. Cực kỳ áp bách lực thân ảnh xuất hiện tại Tiểu Bạch trước mặt. Thạch ma đồng dạng quyền đầu đối Tiểu Bạch này mập ục ục cái bụng chính là đập tới một tiếng vang. Trầm, tại thượng kinh trong hẻm nhỏ quanh quần Tiểu Bạch bất động như núi. Cơ giới đầu hơi hơi thấp. Cơ giới trong mắt Hồng Mang lóe lên, rơi vào này Hạ Đại trên thân. Hạ Đại một lông mày nhướn lên. Làm sao một chút việc đều không có? Có thể, ngươi cái này tiểu điếm dám có được ngũ văn ngộ đạo thụ. Quả nhiên là có chính mình ỷ vào. Vậy hôm nay lão tử liền nhìn xem ngươi cái này ỷ vào đến cứng đến bao nhiêu. Hạ Đại đôi mắt co rụt lại, trong thân thể chân khí lưu truyền, cả người lại là đột nhiên nở lớn mấy phần, so với tiểu bạch đều là muốn bàng lớn không ít, giống như một tòa tràn ngập cảm giác áp bách tiểu sơn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hạ Đại song quyền nâng lên, giống như là không ngừng nghỉ motor, hung hăng nện, nhao nhao đánh tới hướng đứng lặng tại nguyên chỗ tiểu bạch. Thượng kinh hẻm nhỏ đều là phát sinh run rẩy kịch liệt, giống như là động đất, u ám bụi mù không khỏi trôi nổi mà lên, che lại hết thảy bộ phương không tiếp tục dựa vào cánh cửa, mà chính là đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn chằm chằm này u ám trong bụi mù này như hung thú đồng dạng nở rộ ánh mắt hắn đối. Tiểu bạch rất lợi hại tự tin, nhưng là lần này gia hỏa này thật sự là theo chó điên có chút giống. Một quyền kia quyền nện, đơn giản như cự trùy, bình thường thất phẩm chiến thánh, chạm vào tức thương tổn trong tiểu điếm. Áo đỏ Mục Linh Phong cũng là ngưng trọng nhìn lấy man thú hình người Hạ Đại. Tại man hoang tam thần điện trong tên tuổi không nhỏ, này một thân cậy mạnh, đã từng cứ thế mà đem một đầu thất giai đỉnh phong linh thú xé rách thành hai nửa. Tuyệt đối là không bình thường nhân vật đáng sợ, lại người này toàn lực xuất thủ tiểu điếm chỉ sợ. Nguy rồi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.